365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Sở Dũ chợt co rụt lại, thân thể nghiêng ra sau, ngã từ trên ghế xuống, mông rơi xuống đất. Mặc dù quần dày giảm chút va chạm, nhưng xương tọa vẫn đau dữ dội. Nàng thành công né tránh sự tập kích của Dao Mổ. Hạ Diệc Hàn đâm vào không trung. Đứng lên, Sở Dũ thử mở miệng nói chuyện. Nàng am hiểu giao tiếp, có thể phân tán sự chú ý của đối phương, kéo dài thời gian, nhưng nàng còn chưa mở miệng. Hạ Diệc Hàn giơ tay lên, tay cầm dao rơi xuống, lại đâm một cái. Sở Dũ dùng chân đạp đất, lùi đến góc tường phía sau ghế. Nàng cuống quýt đứng lên, đi về phía cửa, nhưng Hạ Diệc Hàn đi trước nàng một bước, chạy tới bên cửa phòng, chặn lối ra. Sở Dũ lập tức bắn trở về, lui vào trong phòng, đồng thời tay sờ cái điều khiển từ xa còng điện tử trong túi. Mồ hôi lạnh của nàng chảy ròng ròng, hoài nghi điều khiển từ xa vừa rồi bị cô sờ soạng. Vừa lui về phía sau, đầu ngón tay chạm vào một vật lôi, sờ một cái, đồ đạc vẫn còn. Cùng lúc đó, Hạ Diệc Hàn lại phát động tấn công nàng. Sở Dũ lấy điều khiển từ xa ra, khống chế bàn tay đang run rẩy, ấn nút điện, nhưng Hạ Diệc Hàn không có chút phản ứng nào, giống như đột nhiên trở nên chống điện. Con dao trong tay cô đối mặt mà đến. Sở Dũ cuống quýt, tay run lên, điều khiển từ xa rơi trên mặt đất. Nàng lảo đảo đảo đảo lui về phía sau, quét mắt qua một vòng trong phòng, xoay người chạy về phía phòng vệ sinh. Vào phòng vệ sinh, nàng đóng cửa lại, cố gắng khóa lại, mới phát hiện lưỡi khóa trái đã được tháo ra. Đây cũng coi như là phòng bệnh, để phòng ngừa bệnh nhân khóa trái nhốt mình trong phòng, loại bỏ chức năng khóa trái. Tim Sở Dũ đập như sấm sét, rõ ràng không chạy được vài bước, nhưng cảm giác khí lực cả người bị rút sạch, nắm tay cũng nắm không chặt. Nàng nhìn trong nhà vệ sinh một vòng, cũng không có vật phẩm lớn có thể di chuyển, liền đành phải dùng thân thể chống cửa, đồng thời tay sờ điện thoại di động. Bên tai vang lên tiếng vặn tay cầm, tiếng kim loại lộp bộp, giống như kim thép, đâm thẳng vào màng nhĩ. Sở Dũ lấy điện thoại di động ra, còn chưa ấn màn hình lên, thân thể đã run lên kịch liệt, điện thoại di động rơi xuống. Cô đưa tay nhặt, thân thể lại run lên, cả người thiếu chút nữa ngã, đầu hướng xuống dưới, nhào trên mặt đất, thân cửa run rẩy. Hạ Diệc Hàn đang đạp cửa, nửa dưới cửa đã có dấu hiệu nứt ra. Sở Dũ không dám dựa vào, lui vào trong. Không lâu sau, cửa bị đá văng ra, phanh, một tiếng đập trên tường, ở giữa nứt ra một cái lỗ. Sở Dũ đang dán vào tường, thanh âm giống như là đạn bắn vào LIG ngực nàng. Thân thể nàng run rẩy, căng thẳng đến mức căng cứng, sắp lâm vào trạng thái cứng ngắc, thành một bức tượng đá. Hạ Diệc Hàn đến gần nàng, chân dẫm lên điện thoại di động, hung hăng đạp một cái, màn hình vỡ vụn, mũi chân cô xoay một cái, đá nó sang một bên. Sở Dũ chưa bao giờ hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với cô, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ rút dao hướng về phía mình. Trước kia ở chung quá mức ôn nhu, dẫn đến lòng tin của nàng đối với cô thêm gạch thêm ngói, xây thành một vách tường thật dày. Nhưng hiện tại, tường sụp đổ ra một lỗ hổng. Nàng từ lỗ hổng này nhìn lại, thấy rõ cô cầm dao hành hung. Hạ Diệc Hàn cầm dao lại tới gần. Nhà vệ sinh không hẹp, rộng chừng 2 mét, Sở Dũ nhìn chuẩn cơ hội, thân thể thấp xuống, từ bên cạnh cô lẻn ra ngoài. Lần này sau khi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, cô lao thẳng vào cửa, đi đủ tay nắm cửa. Sau tiếng cước bộ truyền ra, Sở Dũ quay đầu lại nhìn, lại là mũi dao lạnh như băng. Nàng không biết nên trốn như thế nào, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, đầu gối cong cong, quỳ dạp trên mặt đất. Tốt xấu gì thân thể nhào tới cửa. Nàng dùng hết toàn lực vỗ cửa, lớn tiếng kêu cứu, tay kéo tay, mũi dao đâm mạnh lên trên, phát ra tiếng chói tai. Đột nhiên thu tay về, Sở Dũ đứng lên, mở miệng nói, cô, nàng muốn hỏi Hạ Diệc Hàn đang phát điên cái gì? Có thể nói một câu hay không? Để cho nàng chết một cách rõ ràng. Nhưng Hạ Diệc Hàn bình tĩnh dị thường. Trong mắt không hề gợn sóng. Giống như một hồ nước chết. Tựa hồ bất luận cái gì cũng không ký được chút phản ứng nào của cô. Cô cũng không muốn nói chuyện với nhau. Hoàn toàn không có tật xấu. Nhân vật phản diện chết còn nhiều lời. Cầm dao chính là một cái gai. Chiêu thức tàn nhẫn. Đối diện thế này. Sở Dũ thấy rõ mặt mày của cô. Nàng nhớ rõ. Đêm đó ở bệnh viện Cẩm Thủy. Nàng mạnh mẽ thôi miên. Khi cô bừng tỉnh. Cũng là thần sắc này. Mặt không chút thay đổi. Đôi mắt tĩnh mịch. Bộc phát ra khí lực cường hãn. Đem bộ dáng này khắc vào trong đầu. Sở Dũ buông tha ý niệm thông qua nói chuyện. Phân tán lực chú ý trong đầu nàng. Nàng sẽ không nghe. Cũng sẽ không đáp lại. Lực chú ý của nàng đều ở trên lưỡi dao. Thẳng đến khi vật sống đối diện không còn hô hấp. Máu chảy đầy đất. Không nhúc nhích. Mới chịu bỏ qua. Sở Dũ sinh ra tuyệt vọng. Chật vật tránh né. Ngực nàng buồn bực đến khó chịu. Trước kia gặp phải tuyệt cảnh. Cũng có kinh nghiệm dãy giụa sắp chết. Nhưng ít nhất trong lòng mang hy vọng. Có một cỗ lực kéo. Dẫn nàng hướng lên trên. Nhưng lần này sắp chết. Tâm tính của nàng không còn là cần cẩu, lôi kéo nàng đi tới. Lại giống như là cân. Kéo chân nàng rơi xuống. Đối mặt với lợi khí. Thân thể đang tránh né. Tâm lại đánh lui. Ở chỗ sâu đô đô lẩm bẩm. Không trốn không trốn. Chịu một dao này đi. 100 rồi. Đến cuối cùng. Cũng không biết là lực lượng gì. Đang dẫn dắt nàng né tránh. Cả người nàng là cho. Tóc rơi ra, cánh mũi từng cái một, cư nhiên còn có thể hô hấp. Nàng rất nhanh không còn sức lực, cảm giác qua mấy tiếng đồng hồ. Nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ có 2 phút, cũng đủ để cho nàng kiệt sức. Cửa mở ra, đội viên an ninh Tiểu Triệu xông vào, tháo dùi cui chống nổ, đánh về phía Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn xoay người né tránh, Tiểu Triệu liên tục tấn công, nhào tới mức quá mạnh. Hạ Diệc Hàn nhìn chuẩn một khoảng trống, thấy trọng tâm của hắn không ổn định, mạnh mẽ lấn thân về phía trước, tay trái kẹt tay hắn. Cùng lúc đó, dao phẫu thuật đâm vào bụng dưới hắn, đau đỏ vào bạch đao ra, máu trong nháy mắt làm ướt quần áo. Trước khi Tiểu Triệu ngã xuống, giữ chặt Hạ Diệc Hàn. Hạ Diệc Hàn nhanh tay lẹ mắt, đầu gối phải hướng vết thương của hắn đá vào. Tiểu Triệu bất tỉnh buông tay. Đau đến khom lưng, ngã mông ngồi xổm, Hạ Diệc Hàn làm chuyện xấu đến cùng. Một quyền vào huyệt thái dương của hắn, triệt để làm cho cậu an tĩnh lại. Lúc đánh nhau, Tiểu Triệu cố ý bức Hạ Diệc Hàn vào góc tường. Cô lại thành thạo, luôn né tránh cửa, dừng lại bên cạnh cửa. Không cho Sở Dũ cơ hội trốn đi. Sở Dũ nằm bên tường, lớn tiếng kêu cứu, hy vọng hấp dẫn sự chú ý của bảo vệ tuần tra. Hạ Diệc Hàn ra tay vững vàng chuẩn xác, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, tiếp tục thu thập nàng. Phương Đại Thác nghe được tiếng động, chạy vào, nhìn thấy một màn trước mắt, tròng mắt sắp rơi ra. Hạ Diệc Hàn nhặt dùi cui trên mặt đất lên, trực tiếp đi về phía Sở Dũ. Phương Đại Thác cầm lấy ấm trà bên cạnh, ném về phía đầu cô. Hạ Diệc Hàn nghiêng bước một bước, bả vai nghiêng một cái. Khó khăn lắm mới tránh được. Đồng thời thân thể xoay chuyển. Giơ tay lên chính là một gậy. Xông thẳng vào mặt hắn. Thân gậy va chạm với da thịt gò má. Phát ra tiếng động rực rỡ. Phương Đại Thác ngã trên mặt đất. Nửa mặt trái trong nháy mắt sưng lên. Vừa đỏ vừa tím. Hắn lắc lắc đầu. Thử đứng lên. Nhưng đã thần trí không rõ. Mắt hiện lên sao vàng. Thử thật lâu. Bụng còn chưa hoàn toàn rời khỏi mặt đất. Lại ngã xuống. Sở Dũ sợ Hạ Diệc Hàn lại đánh một gậy. Liền mở miệng thét chói tai. Khiến cô chú ý. Hạ Diệc Hàn bị tiếng hét làm đến mảng nhĩ đau. Quả nhiên xoay người lại. Chuẩn bị làm cho nàng câm miệng. Cửa hoàn toàn bị chặn lại. Sở Dũ trốn vào trong. Trong tay lại không có gì. Không có gì có thể dùng làm vũ khí. Chỉ có một bộ thân thể huyết nhục. thấy Hạ Diệc Hàn đi đến giữa phòng, để chống cửa ra, Phương Đại nâng người bỏ về phía trước, dùng sức cho con bú, nắm lấy chân cô, liều mạng ôm lấy cô, hô rách cổ họng, cậu mau chạy đi, Hạ Diệc Hàn vung dùi cui, liên tục đánh vào lưng hắn, Phương Đại thác thân thể run rẩy, cắn răng, chính là không buông tay, khóa chặt trên người cô, Sở Dũ nắm chặt nắm tay, từ cửa lẻn ra ngoài, trước mặt Đờ Upsilon, ưng phải ba bảo vệ, bọn họ thấy bộ dạng chật vật này của Sở Dũ, liền biết đại sự không tốt, một đám hùng hổ, nối đuôi nhau vào phòng bệnh 012, phòng bệnh phía sau truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, Sở Dũ vốn định chạy ra lối ra hành lang, nhưng phát hiện khu phòng bệnh phía đông không thích hợp, ánh đèn sáng lên, có y tá và nhân viên an ninh, tụ tập ở bên kia, thoạt nhìn phòng bệnh 413 xảy ra chuyện, Sở Dũ trầm xuống, muốn nhanh chóng tìm một chiếc điện thoại di động, khẩn cấp điều lệnh, phong tỏa bệnh viện Phúc Sơn, nàng chạy về phía khu phòng bệnh phía đông, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hạ Diệc Hàn đã quật ngã mấy chiếc Land Rover phía trước, đuổi theo, Sở Dũ cảm thấy cây ếch Iota ép sợ sức chiến đấu của cô. Ngực lại lạnh đi một nửa. Bất quá đội viên an ninh khu đông, đồng loạt chạy về phía này. Tựa hồ đã nhận được thông báo, chạy tới cứu giá. Lần này, Hạ Diệc Hàn không cứng đối cứng với đội viên an ninh. Dưới chân cô sinh phong, giống như một con cá bơi, tránh được sự giáp công của mấy người đàn ông. Chợt lóe người, lẻn vào trong phòng bệnh, bật đèn lên, trốn vào trong phòng bệnh. Đội viên an ninh lập tức đuổi theo. Trong phòng bệnh, bốn bệnh nhân vốn đang nghỉ ngơi, ngủ say, bị ánh đèn ký, thanh âm ký, gậy gộc ký, giữa điện quang hỏa thạch, nổ tung, chỉnh tề từ trên giường bật lên, gào thét, điên cuồng, cuồng loạn, có người coi mình là đạn thịt, Đờ Upsilon, ưng loạn khắp nơi. Có người nhào về phía đội viên an ninh, vươn hai tay ra, bắt đầu đó, sử dụng ra cửu âm bạch cốt chảo phiên bản tâm thần. Đội viên an ninh lập tức bắt mù, không biết nên phản ứng như thế nào. Đánh cũng không phải, không đánh cũng không phải. Đây dù sao cũng không phải địa bàn của bọn họ, không thể tùy tiện phát huy. Họ cảm thấy bị bao quanh bởi một nhóm đồ sứ gai. Bị hỏng là phải bồi thường. Hạ Diệc Hàn thừa dịp này, tránh trái né phải, lẻn ra ngoài, vừa ra khỏi phòng bệnh, liền Đờ Upsilon, ưng phải bảo vệ và y tá chạy tới trợ giúp, cô cầm gậy bảo vệ thân thể, lui về phía sau, cô trượt vào phòng bệnh, một gian bên cạnh, bật đèn lên và đánh thức tất cả các bệnh nhân, giống như bệnh truyền nhiễm hoành hành, trong phòng bệnh, liên tiếp bộc phát ra tiếng thét chói tai. Mỗi lần Hạ Diệc Hàn đi ra, đều mang theo một đám người hầu, bệnh nhân lao ra, giống như mãnh thú ra khỏi động, thấy ai nhào vào người đó. Cô có tầm nhìn xa, chính xác né tránh, bảo vệ và y tá bị đình chỉ, bị chặn ở giữa, bị hơn 10 bệnh nhân trong phòng bệnh gần đó vây công. Bình thường áp một bệnh nhân, đều phải có mấy người cùng nhau lên, phí nửa ngày công phu. Hiện tại điên cuồng một đám quần ma loạn vũ, giống như nhìn thấy yêu ma quỷ quái gì đó, đưa tay cào loạn, nhân viên an ninh chỉ có thể bó tay bó chân phản kháng. Tiếng thét chói tai của bệnh nhân xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của nhân viên y tế. Lần này phi phục, Giota ết đám ma quỷ các ngươi, mẹ kiếp, thuốc an thần không mang đủ, tình huống này, bọn họ biến thân sao? Sao còn cắn người? A a a, Sở Dũ cũng bị mấy bệnh nhân chặn lại, né tránh chung quanh, nàng biết đã xảy ra chuyện gì. Hạ Diệc Hàn quả nhiên có thể làm cho người tâm thần phát điên. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, lực lượng an ninh đều bị tiêu hao, phải dẫn cô đến nơi cách xa phòng bệnh. Hạ Diệc Hàn thoát khỏi nhân viên bảo vệ phía sau, xoay người nhìn thấy nàng, giơ gậy lên, xông về phía nàng, Sở Dũ bị hoảng sợ, xoay người muốn chạy, nhưng đột nhiên bị một bệnh nhân giữ chặt, áp vào tường, không thể nhúc nhích, nàng không kêu cũng không nói được, cảm thấy thân thể lúc này hơn phân nửa đã lạnh. Nhưng bệnh nhân đột nhiên buông tay, ngã xuống. Mộc Ngư giơ dùi cui, đứng ở phía sau, kéo tay Sở Dũ, chạy về phía thang máy. Hạ Diệc Hàn theo sát phía sau. Để đến lối ra, phải vượt qua cửa ra vào. Bên ngoài cửa đóng chặt là sắt, ở giữa là kính chống đạn. Cần phải sử dụng thẻ kiểm soát truy cập để mở. Bởi vì có cửa ngăn cản, tốc độ của hai người bọn họ chậm lại. Trong nháy mắt, Hạ Diệc Hàn đã đuổi theo. Sở Dũ mở cửa ra. Mộc Ngư biết không còn kịp nữa. Nàng đẩy Sở Dũ ra ngoài. Tự mình xoay người, giơ dùi cui lên, vung về phía Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ ra khỏi cấm địa đóng cửa. Xoay người, cơ hồ trong nháy mắt, chỉ thấy Mộc Ngư ngã xuống. Không có động tĩnh, nàng nắm chặt nắm đấm, chịu đựng một cỗ đau đớn. Không chậm trễ thời gian, rút chân chạy, biết thang máy không thể vào. Chạy tới đầu cầu thang, nhân viên an ninh nội bộ cũng không có súng. Sở Dũ biết biện pháp hiện tại, chính là dẫn Hạ Diệc Hàn ra ngoài phòng nội trú, để cho Tống Khinh Dương dẫn đầu phân đội vây quét cô, cách Trương.